Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 931, Chỉ Tá Tú Tàng hành động. Chỉ Tá Tú Tàng, sau khi tới Trung Quốc điều chỉnh sách lược thẩm thấu của xí nghiệp thành viên, đó cũng là tính toán trường kỳ của xí nghiệp Nhật Bản với Trung Quốc gây ra, trừ trực tiếp đưa thương hiệu vào Trung Quốc, thì đa phần lấy cung cấp linh kiện tầm trung và thấp thẩm thấu vào thị trường Trung Quốc, đảm bảo lợi ích sản nghiệp điện tử trong nước của Nhật Bản. Sự tồn tại của hội xúc tiến kỹ thuật này là trở ngại cực lớn cho sách lược của Chỉ Tá Tú Tàng ở lĩnh vực di động. Căn cứ vào quan sát thời gian dài của phòng nghiên cứu kinh tế Mi Chư Y với Cẩm Hồ, bắt đầu từ lúc Chỉ Tá Tú Tàng tới Trung Quốc, do hắn đích thân thúc đẩy, Cẩm Hồ thu được lợi nhuận cực lớn từ sản phẩm điện tử của Ái Đạt và hợp tác với TI, Secium, nhưng không hề mù quáng mở rộng đa nguyên hóa, mà tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, đảm bảo tiến bộ không ngừng về kỹ thuật. Nếu mặc thế cục này cứ vậy phát triển, sách lược thẩm thấu của Chỉ Tá Tú Tàng ở lĩnh vực di động sẽ thất bại. Tính thông dụng của kỹ thuật thông tin rất cao, nó sẽ lan dần tới lĩnh vực sản phẩm điện tử tiêu dùng khác. Còn một điều nữa khiến Chỉ Tá Tú Tàng rất lo lắng, sau khi được Toshiba gia nhập liên minh, trận doanh của máy MP3 đã phát triển nhanh chóng. Tuy Cẩm Hồ chuyên môn đăng ký thương hiệu iPlay, nhưng thị trường quen gọi nó là máy MP3 rồi. Giám đốc Cát chắc biết cái này. Chỉ Tá Tú Tàng đưa ra một chiếc iPlay mới nhất mà Toshiba sản xuất. Cẩm Hồ không tiêu thụ iPlay ở trong nước, nhưng Cát Kiến Đức vẫn nhận ra được. Lão ta nhận lấy cầm trên tay đánh giá, cười khẩy. Đương nhiên là nhận ra, nhưng giá bán quá cao, và lại nó phải dựa vào máy vi tính mới phổ biến được, hoàn toàn không thích hợp với thị trường trong nước, tôi chẳng hiểu sao Cẩm Hồ phát triển thứ sản phẩm này. Nhưng thấy sắc mặt nghiêm túc của Chỉ Tá Tú Tàng, cẩn thận hỏi. Không biết lượng tiêu thụ ở nước ngoài ra sao? Tổng lượng tiêu thụ trên toàn cầu nửa đầu năm chưa tới 8 vạn chiếc. Chỉ Tá Tú Tàng ưỡn thẳng lưng lên, nói. Nhưng hôm qua tôi vừa mới nhận được con số mới nhất. Riêng trong tháng 9 lượng iPlay bán ra đã hơn 20 vạn chiếc rồi. Ồ, Cát Kiến Đức giật mình, giờ mới hiểu vì sao Chỉ Tá Tú Tàng lại trịnh trọng nhắc tới Cẩm Hồ như thế, lão ta cũng không phải hạng không có học vấn, biết MD được các cự đầu điện tử Nhật Bản, đưa ra có lượng tiêu thụ toàn cầu mỗi tháng là 60 vạn chiếc. Quan trọng là MD đã có từ năm 92, mà iPlay mới được Cẩm Hồ sản xuất thương nghiệp hóa vào đầu năm, tuy nói nhân tố quan trọng là do kỹ thuật sản phẩm MD được xí nghiệp Nhật Bản, giữ kín không lộ ra ngoài. Còn Cẩm Hồ ngay từ đầu đã cấp quyền sản xuất iPlay rộng rãi trên toàn thế giới, nhưng không thể phủ nhận iPlay có tiềm lực lớn thành sản phẩm chủ đạo của thị trường máy nghe nhạc cầm tay. Cát Kiến Đức cũng biết Toshiba đưa ra iPlay của mình vào tháng 8, nhưng không ngờ sự gia nhập của Toshiba lại có tác dụng lớn như thế. Trừ Toshiba lấy kỹ thuật lưu trữ bán dẫn ra đổi lấy kỹ thuật hoàn chỉnh của DMP, thì chỉ có Cẩm Hồ là nắm kỹ thuật hạch tâm của nó, có nghĩa là Cẩm Hồ đang sở hữu một sản phẩm hạch tâm của thị trường toàn cầu. Không cần hỏi trong 20 vạn chiếc máy bán ra kia có bao nhiêu cái của Cẩm Hồ, điều đó là vô nghĩa, vì có thể khẳng định trừ Toshiba, không một xí nghiệp nào cạnh tranh được với Cẩm Hồ, mà trước khi thị trường bão hòa Toshiba có cạnh tranh với Cẩm Hồ không? Đáp án tất nhiên là không, có nghĩa là Cẩm Hồ, có thể lấy iPlay dựng lên hình tượng thương hiệu tính chất toàn cầu. Nhưng Cát Kiến Đức, chẳng hề vì thế có chút tự hào thương hiệu trong nước vươn ra thế giới, ngược lại sống lưng còn có luồng hơi lạnh chạy thẳng lên đầu. Chỉ Tá Tú Tàng nhìn phản ứng của lão ta, khẽ mỉm cười, lại lấy một chiếc USB mới nhất của Toshiba ra đặt lên bàn. Đây là thiết bị lưu trữ tức thời, Cẩm Hồ đưa ra vào tháng 6, Toshiba có sản phẩm vào tháng 8, hiện trong nghề đánh giá rất cao về nó, đều đánh giá nó sẽ thay thế đĩa mềm trong máy tính. Đúng là sự thực làm người ta khó tiếp nhận, xí nghiệp chế tạo MVT dưới cờ của Hoa Hạ chỉ xếp sau Liên Tưởng, Thanh Hoa và Phương Chính ở trong nước, nên Cát Kiến Đức hiểu rõ thị trường đĩa mềm lớn thế nào. Như thế chiếc USB mà Cẩm Hồ đưa ra này có tiềm lực thế nào không khó tưởng tượng. Cát Kiến Đức lúc này còn hoài nghi Chỉ Tá Tú Tàng, gọi mình tới là để đùa bỡn đả kích, cắn chặt răng nhìn chiếc USB chỉ bằng ngón tay giữa của người trưởng thành, không nói lời nào. Chỉ Tá Tú Tàng làm bộ làm tịch thở dài hỏi. Có chuyện này tôi muốn thỉnh giáo giám đốc Cát. Cát Kiến Đức trả lời theo bản năng. Mời nói. Vì sao Cẩm Hồ lại có quan hệ mật thiết như thế với Trần Gia, Mã Gia, Cát Gia của Indo? Chỉ Tá Tú Tàng nhìn Cát Kiến Đức chăm chú. À, Cát Kiến Đức không biết chút nào về nội tình chuyện này, nếu không lão ta tuyệt đối chẳng giữ bí mật cho Cẩm Hồ, dù việc này tổn hại thể diện quốc gia. Tôi không rõ lắm, Cẩm Hồ có tiếp xúc với Quách gia của Malaysia có lẽ là, thông qua họ có được sự tín nhiệm của ba gia tộc kia. Chỉ Tá Tú Tàng hơi thất vọng. Tôi và Ngài Trung Thôn có kế hoạch hợp tác chiến lược toàn diện với Hoa Hạ, mức độ vượt qua bất kỳ tiền lệ nào, trong việc hợp tác giữa xí nghiệp Trung Nhật trước kia. Chúng tôi sẽ thúc đẩy thành viên dưới cờ Mi Chư Y chuyển nhượng kỹ thuật cho Hoa Hạ, để Hoa Hạ có khả năng vượt qua Cẩm Hồ một cách toàn diện. Hoa Hạ cần gì cứ đưa ra danh sách. Lời này làm Cát Kiến Đức hưng phấn vô cùng, không ngờ đêm khuya còn nghe được tin tức làm người ta kích động như thế, thầm nghĩ, tên chỉ tá tú tàng này bị nữ sắc che mờ mắt rồi. Nhớ tới dung nhan tuyệt thế của Lý Hinh Dư, đúng là có thể khiến hắn thù Trương Khác tới tận xương tủy. Lại trò chuyện thêm chốc lát, Cát Kiến Đức cáo từ rời đi, thư ký của chỉ tá tú tàng đi tới, vứt cốc trà của Cát Kiến Đức đi. Trung Thôn Dụ Chi cứ chăm chú pha trà, nhấm nháp, lúc sau mới nói. Ông ta không biết gì cả, ở Nhật Bản, kẻ như thế không đủ tư cách quản lý xí nghiệp lớn như thế này. Ngài ở đây bao năm còn không hiểu ở Trung Quốc, biết làm người còn quan trọng hơn biết làm việc. Chỉ tá tú tàng miệng tuy cười, nhưng lo lắng trên mặt chưa tiêu tan. Người trong nước cũng không tin mảnh đất Trung Quốc, lại có thể sản sinh ra xí nghiệp lớn như thế phải không? Trung Thôn Dụ Chi cười xấu hổ, tháng trước chỉ tá tú tàng tới tìm ông ta trao đổi việc đầu tư vào Khoa Vương, ông ta còn nghi vấn. Giờ mới phát hiện ra chỉ đầu tư nâng đỡ Khoa Vương với quy mô này là chưa đủ. Đầu tháng 9, chỉ tá tú tàng nhìn thấy Trương Khác và Lý Hinh Dư nửa khỏa thân ở cùng một phòng, khi đó hắn chỉ hận không thể bóp chết Trương Khác ngay tại chỗ, chính vì phải chôn sâu oán hận trong tim, hắn mới chính thức coi trọng Cẩm Hồ, điều động ban tình báo của Mi Chư Y tìm kiếm tất cả mọi thứ liên quan tới Cẩm Hồ, đồng thời thành lập cơ cấu chuyên theo dõi Cẩm Hồ. Càng nghiên cứu sâu, chỉ tá tú tàng càng nhận ra Cẩm Hồ không đơn giản. Khi hắn có được tư liệu cực kỳ hữu hạn về thương vụ Cẩm Hồ, biết được việc Cẩm Hồ chủ đạo việc xây cảng đảo Đông Sơn, cùng 52% khoảng nghiệp Hoa Hy đang chỉnh hợp tài nguyên đất hiếm tản mát ở Trung Quốc, hắn nhận ra đó chỉ là bước đầu tiên cho dã tâm cực lớn của Cẩm Hồ. Cẩm Hồ cứ phát triển theo cách cục này, dứt khoát sẽ gây tổn hại cho lợi ích của Mi Chư Y. Đứng sau dã tâm của Cẩm Hồ là sự ủng hộ kiên định của tư bản người Hoa Đông Nam Á, cũng là điều chỉ tá tú tàng nghĩ mãi không ra. Nhưng hắn biết Mi Chư Y cần có càng nhiều bố cục nhắm vào Cẩm Hồ hơn nữa, đây không còn chỉ là ân oán cá nhân, Khoa Vương tất nhiên là một mắt xích trong kế hoạch của hắn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 932, Quý Nhân Tới. Trương Khác chẳng bận tâm tới chi tiết của kế hoạch trăm thành trăm hiệu, buổi tối y cùng Diệp Kiến Bân ăn cơm với đám Tống Bồi Minh, Lục Giật Quang, ăn tối xong cùng tới công trường xem kiến thiết khu thành phố mới. Không hề biết rằng lúc này chỉ tá tú tàng đang nghiêm túc hành động nhắm vào Cẩm Hồ. Lục Giật Quang có thể gọi là nguyên lão ba triều của Hải Châu rồi, từ khi Đinh Hướng Sơn làm bí thư thành ủy thì ông ta đã là phó bí thư thành ủy, rồi tiếp đó Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm nối nhau lên làm bí thư thành ủy, ông ta không có cơ hội chấp chính, nói ra ông ta bị liên lụy từ vụ án của Đinh Hướng Sơn. Trương Khác không rõ trong lòng Lục Giật Quang có oán hận hay không, nhưng y tin Lục Giật Quang nhìn rõ được tình thế. Mà Chu Y lại có quan hệ không tệ với Lục Giật Quang, nên có cơ hội cũng nên thân cận thêm, xa lánh dễ gây oán giận. Tống Bồi Minh hỏi Trương Khác, đêm cậu không ở lại Hải Châu à? Tôi và anh Diệp đều là người có thể thức đêm không thể dậy sớm được. Trương Khác lắc đầu, so với việc sáng sớm mai dậy đi Tân Đình, chẳng bằng đi ban đêm, sáng thong thả bàn việc, không cần cả ngày ngủ gà ngủ gật. Vậy bí thư Lục về nghỉ trước đi, tôi tiễn các cậu ấy ra phà. Tôi cũng là người thức đêm được, chúng ta cùng ra phà. Lục Giật Quang tính ra ngang bối phận với Đường Học Khiêm, Trương Chi Hành không cần đi đưa chân Trương Khác, nhưng hiện Cẩm Hồ hiện phải ngẩng đầu nhìn rồi, tiến chân ra phà có là gì đâu. Bến phà phía nam trấn Ích Long ban đêm vẫn hoạt động như thường, người qua sông không nhiều, chẳng cần phải xếp hàng, chỉ đi 20 phút là đã tới huyện Bắc Hà phía Bắc Tân Đình. Đậu Duy Đào, Đào Thư Nghệ đã ở bến phà bên kia đón tiếp đám Trương Khác. Trương Chi Phi và Lương Quân cũng ở Tân Đình, vốn họ không cần đón Trương Khác, nhưng Đậu Duy Đào đã tới, bọn họ không thể không theo. Kiếp trước do công việc, Trương Khác tới Tân Đình không phải là ít, người khác thì nghĩ y lần đầu tiên tới đây. Trương Chi Phi không ngờ phải buổi tiếp Đậu Duy Đào ra bến phà uống gió lạnh, y phục mỏng manh, đứng trên bến phà trống trải, bị gió thổi run cẩm cập, thấy Trương Khác và Diệp Kiến Bân xuống phà, đi tới xoa tay hỏi. Sao đêm không ở lại Hải Châu? Hai ngày vừa rồi Hứa Tư có việc rời Hải Châu, Trương Khác không thể để Diệp Kiến Bân biết ban đêm y mò tới nhà Tạ Vãn Tình, cho nên chẳng thà đi ngay trong đêm, tất cả mọi lời giải thích đều là bố láo. Hết. Hình trình eo hẹp quá, cháu chỉ có thể ở lại Tân Đình 2 ngày, nên cháu tới sớm để nắm bắt thêm tình hình. Rồi tới bắt tay những người khác. Bí thư Đậu, thị trường Đào, biết thế tôi không ở bên kia nói chuyện nhiều như thế, hại hai vị lãnh đạo phải đợi lâu. Khác thiếu gia và giám đốc Diệp là khách quý mà, thị trường Diêu hôm nay lên tỉnh, nếu không cũng tới đón mọi người. Đậu Duy Đào mời đám Trương Khác lên bờ, đội xe nghênh tiếp của thành phố xếp hàng trên đó. Điều kiện của Tân Đình không bằng Hải Châu. Chúng tôi chỉ có biểu lộ thành ý thế này thôi. Ban đêm gió sông hơi lạnh, Trương Mai mặc chiếc áo gió mỏng, dưới ánh đèn phong thư tha thướt, lông mi trang điểm tỉ mỉ môi tô son đỏ chót, mặc một chiếc áo bó sát, trước ngực lộ ra một vùng lớn da thịt tuyết trắng, chiếc áo gió chỉ che tới gối, Chiếc tất màu đen nối liền chiếc giày cao gót khiến cặp chân càng thêm thon thả, tràn ngập vẻ hấp dẫn thần bí. Cô gái tên Cao Đình xuất hiện hai lần thì lần này lại không xuất hiện, còn có cả hai khuôn mặt lạ. Đậu Duy Đào không có ý giới thiệu, chắc là nhân viên công tác. Lên bờ rồi mới biết phía Tân Đình vì đón tiếp bọn họ đã đóng cửa bến phà, cả đoàn người muốn qua sông ban đêm phải đợi bên ngoài, hơn 10 ảnh sát duy trì trật tự, còn có một đám quan viên y phục đường hoàng xếp hàng đứng chờ. Trương Khác không ngờ Đậu Duy Đào làm ra thế trận lớn như thế, may là ông ta còn biết thói quen của y, không kéo cả đại đội phóng viên tới, Trương Khác dám chắc ông ta muốn thế lắm. Uy phong thật, Trương Khác thản nhiên thừa nhận, nhưng y biết những người lỡ phà qua sông trong bụng hoàn toàn không dành cho bọn họ lời nào tốt đẹp. Đào Thư Nghệ thấy Trương Khác và Diệp Kiến Bân nhìn đám quan viên trên bờ, giải thích. Bí thư Đậu tới bến phà đón mọi người, chẳng hiểu sao phía huyện Bắc Hà biết được, nên họ kéo tới góc vui. Trương Khác khẽ gật đầu, y cũng chẳng cảm thấy gì. Đậu Duy Đào ra chỉ thị. Thị trưởng Đào, bảo đồng chí Điền Mưu Đông đi cùng chúng ta, không còn sớm nữa, để các đồng chí khác giải tán đi, có chuyện gì mai hằng nói. Điền Mưu Đông là bí thư huyện ủy Bắc Hà, Diệp Kiến Bân đã gặp rồi, Trương Khác thì chưa nhưng cũng biết. Cho dù không có kinh nghiệm kiếp trước, Trương Khác sao có thể không nghiên cứu nhân sự huyện Bắc Hà cho được. Trương Mai nghe vậy chạy đi trước truyền đạt chỉ thị, Trương Khác và Đậu Duy Đào đứng trước xe trò chuyện. Một lúc sau một nam tử chừng 38 tuổi da đen đúa theo Trương Mai đi tới, hắn ta cao bằng Trương Mai có đi giày cao gót, vóc dáng chắc khỏe, mang tới cho người ta cảm giác trầm ổn, chưa tới 40 tuổi đã thành người đứng đầu một huyện có thể coi là thành công trên quan trường rồi. Trong tay Trương Khác sớm có tư liệu về hắn, Diệp Kiến Bân và chú Y đều tiếp xúc qua, đánh giá cơ bản là khẳng định. Diệp Kiến Bân gật đầu chào. Bí thư Điền, tôi lại tới làm phiền rồi. Giám đốc Diệp nói gì thế, tôi chỉ sợ các anh không tới. Điền Mưu Đông cười ha hả, ánh mắt nhiệt tình nhìn sang phía Trương Khác, nhưng không ai giới thiệu nên không dám tùy tiện đưa tay ra. Trương Khác không cần người khác giới thiệu, chủ động đưa tay ra nói. Làm phiền bí thư Điền phải đợi lâu rồi, sau này còn làm phiền bí thư nhiều hơn, mong bí thư không thoái thác. Điền Mưu Đông chỉ sợ không có việc gì phiền tới hắn, nghe Trương Khác nói vậy trong lòng rất cao hứng, lại lo Trương Khác chỉ nói lời khách sáo. Đám Trương Khác có 3 chiếc xe theo qua sông, vì biểu thị tôn trọng. Y và Diệp Kiến Bân ngồi vào chiếc Audi cũ của Đậu Duy Đào, y chẳng còn nhận ra được là xe sản xuất năm nào, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lương Quân vào chiếc Mercedes của hắn. Xe đi tới thẳng nhà chiêu đãi chính phủ trấn Đông Sơn, đám Đậu Duy Đào không thể về khuya thế này, đêm cũng ở lại nhà khách luôn, tuy không hề có báo trước, nhưng phía bên Tân Đình đều chuẩn bị chu toàn cả rồi. Xe tới nhà khách Đông Sơn, trừ Triệu Bằng, Đàm Thiên Gia ở cổng còn có cả một đống người nghênh tiếp. Trong đó có mấy người xuất hiện ở bến phà, Đậu Duy Đào bảo bọn họ giải tán, nhưng bọn họ không về nhà. Trong đám đông đó Trương Khác nhìn thấy một người quen, còn định mai kiếm cơ hội tìm ông ta, không ngờ tối nay đã gặp được rồi. Phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mông Học Khánh có ở đây không? Trương Khác quay đầu lại hỏi Điền Mưu Đông. Mông Học Khánh là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới ở huyện Bắc Hà, Điền Mưu Đông có biết nhưng không thân thuộc, đó là thư ký của huyện trưởng tiền nhiệm, trước khi huyện trưởng đó đều đi được nâng lên cấp phó khoa. Nhưng huyện trưởng hiện giờ có mâu thuẫn rất sâu với huyện trưởng tiền nhiệm, nên Mông Học Khánh được cho an nhàn tới tận bây giờ, không còn làm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ nữa, tới nhà khách Đông Sơn làm phó giám đốc. Điền Mưu Đông hơi nghi hoặc, nếu Trương Khác biết Mông Học Khánh thì phải biết tình cảnh của ông ta lúc này chứ, nhưng Điền Mưu Đông chưa ngủ tới mức đi hỏi câu này, vẫy tay gọi Mông Học Khánh tới. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 933, Mông Học Khánh. Mông Học Khánh thấy Điền Mưu Đông vây tay gọi mình, trước tiên ông ta nhìn ngó xung quanh, thấy người bên cạnh cũng không hiểu ra sao, mới đoán là gọi mình, còn chưa nhúc nhích thì Trương Hán Tuyển đã tinh mắt đã giành nói trước. Giám đốc Mông, đi kiểm tra xem phòng ốc an bài cho khách còn vấn đề gì không, bí thư Điền có sai bảo gì để tôi làm là được. À, Mông Học Khánh chỉ nghĩ Điền Mưu Đông có việc sai bảo mình, tuy là cơ hội hiếm có, thậm chí có thể lộ diện trước mặt bí thư thành ủy, nhưng Trương Hán Tuyển muốn tranh. Ông ta chẳng thể làm gì, đành lùi lại đi về đằng sau. Chú Mông. Nghe thấy có người gọi, Mông Học Khánh quay đầu nhìn, thấy 3 người Đậu Duy Đào, Đào Thư Nghệ, Điền Trung Mưu vây quanh một thanh niên. Thanh niên đó đang vẫy tay gọi mình lấy đâu ra một đứa cháu như thế. Không phải là nhầm lẫn chứ. Nhưng trong chớp đó tất cả ánh mắt những người đứng, ở cổng nhà khách đều đổ dồn vào mình, nhất là ánh mắt kinh hãi của Trương Hán Tuyển làm ông ta cảm thấy hết sức dễ chịu. Trương Khắc mỉm cười nhìn Mông Học Khánh hoang mang đi tới. Trương Chi Phi cũng rất ngạc nhiên, ông ta chưa bao giờ nghe cháu mình nói tới có người quen ở Tân Đình. 2 tháng qua ông ta ở nhà khách Đông Sơn mấy lần, cũng có gặp Mông Học Khánh, nhưng chưa nói chuyện bao giờ. Sao cháu có người quen ở đây? Sao cháu lại không thể có người quen ở đây? Trương Khác lắc đầu hỏi lại.

Đào Thư Nghệ tuy còn trẻ, nhưng là lãnh đạo cũ của huyện Bắc Hà. Hắn nói thế cả huyện trưởng Lâu Kim Quý cũng không dám oán trách gì, nên cố chen vào để Đậu Duy Đào không vui càng rắc rối. Đào Thư Nghệ thân thiết nói với Mông Học Khánh. Chuyện chiêu đãi anh và sử trưởng Trương phụ trách nhé. Mưu Đông, tôi an bài thế anh không ý kiến gì chứ hả? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 934, chuyện nhà Mông Nhạc. Tôi sao dám có ý kiến gì chứ ạ? Điền Mưu Đông và Đào Thư Nghệ làm việc với nhau thời gian dài, khá thân thiết, để Mông Học Khánh phụ trách chiêu đãi hắn càng an tâm, ít nhất không phải nơm nớp sợ có chỗ nào chiêu đãi thiếu chu đáo. Trương Khắc đợi Mông Học Khánh đi vào giới thiệu. Chú Mông, để cháu giới thiệu cho chú, đây là chú cháu Trương Chi Phi, chỗ này có rất nhiều người người quen Mông Nhạc, đây là Diệp Kiến Bân, Triệu Bằng, Lương Quân, Đàm Thiên, à Đàm Thiên không biết Mông Nhạc. Biết chứ, đầu tháng 9 tôi còn cùng ăn cơm với Mông Nhạc, Đỗ Phi đấy. Đàm Thiên chính chính. Ồ, tôi lại không biết chuyện đó. Trương Khắc quay sang bên cạnh. Bí Thư Đậu, người bạn kia của tôi chỉ e ngay ba anh ấy cũng không biết anh ấy làm gì, thị trường Đào là tiền bối của chúng tôi ở DH Đông Hải. Có lẽ đã nghe qua công ty sáng vực chính là do người bạn đó, của tôi cùng người bạn khác sáng lập nên. Ngày mai tôi sẽ giới thiệu người bạn này cho mọi người làm quen. Nhắc tới sáng vực thì Đậu Duy Đào biết, ông ta có hoài báo chính trị rất lớn, chẳng quan tâm tới Mông Nhạc, nhưng quan tâm tới Đỗ Phi con trai Đỗ Tiểu Sơn, lại cùng trưởng thành với Trương Khác. Mông Nhạc có thể cùng Đỗ Phi sáng nghiệp, tất nhiên là nhân vật hiếm có. Nghe Trương Khác nói thế ấn tượng với Mông Học Khánh tốt lên vài phần, thân thiết nói. Tân Đình có nhân tài xuất sắc như thế mà lão Mông làm cha lại chẳng biết gì, hai cha con sau này phải giao lưu nhiều vào. Mông Học Khánh dạy con trai tinh thần độc lập từ nhỏ, thi thoảng quan tâm một chút, tình hình tỉ mỉ đúng là không hay biết gì, cười ngượng nói. Thật là hổ thẹn. Đêm đã khuya, hàn huyên qua qua rồi đám Đậu Duy Đào cáo từ, Trương Khác cũng không giữ Mông Học Khánh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì lại. Diệp Kiên Bân cười hỏi. Mông Nhạc chẳng nói cho cha cậu ta điều gì thì phải, mẹ cậu ta mất sớm à? Ừm, khá sớm, tầm thời sơ trung của Mông Nhạc. Trương Khắc nhớ lại. Mông Học Khánh đợi tới khi anh ấy học cao trung mới tái hôn. Chuyện bình thường thôi, có điều hình như quan hệ Mông Nhạc với cha hình như hơi lãnh đạm. Cũng không thể nói là lãnh đạm, mà nên nói là không được tự nhiên. Trương Khắc nghĩ Mông Nhạc si tình hiếm có trên đời, về sau còn nếm đủ đau khổ trên tình trường mới biết tình cảm là thứ không đơn thuần. Ba Mông Nhạc tái hôn với dì của anh ấy, dì anh ấy tới hơn 30 tuổi còn chưa lấy chồng, tựa hồ là vì đợi ba Mông Nhạc. Tình cảm hai người nảy sinh khi dì Mông Nhạc chăm sóc chị gái mình bị bệnh, tuy chỉ hoãn mấy năm sau mới kết hôn, nhưng anh biết đấy chuyện này có vướng mắc người ngoài không bình luận được. Ba Mông Nhạc vốn có cơ phát triển ở Bắc Hà, cũng vì những chuyện này làm lỡ. Cháu không nói quá chứ? Trương Chi Phi không tin lắm. Diệp Kiến Bân thì lại cười lớn. Thú vị đấy, có thời gian tôi phải tới bái phòng ông ta. Thấy tầng dưới có tiếng người, Trương Khác đang mơ ngủ mở mắt ra, cửa kính hơi mở. Ánh sáng trong phòng không đủ nhìn rõ đồng hồ treo trên vách tường đối diện, nghe có cả giọng Đỗ Phi, thì ra đêm qua hắn đi cùng Mông Nhạc, cầm đồng hồ đeo tay ở đầu giường lên xem, mới có 4 giờ sáng. Sáng cuối thu trời hơi lạnh, Trương Khác chui trong chăn ấm ra, không thấy lạnh chỉ thấy buồn ngủ díp mắt lại, y ngủ chưa đẫy giấc, nếu chỉ có Đỗ Phi và Mông Nhạc thì y mặc xác, nhưng có cả tiếng Mông Học Khánh, mới vật lộn bò dậy rửa mặt xuống lầu. Tịch Nhược Lâm cũng ở dưới lầu, mặc quần bò. Áo dài tay, xinh đẹp dịu dàng, nhưng trước mặt Mông Học Khánh có chút gò bó. Trương Khác vừa đi xuống vừa nói. Sao tới cả thế, rảnh lắm à? Hôm nay là thứ bảy, Tịch sư tỷ tới được, vì sao ta không tới được? Đỗ Phi không quên trêu ghẹo Tịch Nhược Lâm. Đây là lần đầu theo Mông Nhạc về quê gặp trưởng bối. Tịch Nhược Lâm mặc kệ Đỗ Phi, ngoan ngoãn giúp phục vụ trực đêm pha trà nước. Mông Nhạc hỏi. Chắc buổi sáng cậu có ăn bài, buổi trưa mời cậu thử hải sản Tân Đình nhé. Chưa ngủ đủ thì cứ lên ngủ đi, tới trưa tôi gọi. Bị mọi người đánh thức rồi, còn ngủ sao được nữa. Trương Khắc lại nhìn đồng hồ theo thói quen. Giờ chắc là còn kịp lúc thuyền cá ra biển hả? Chúng ta ra biển chơi đi. Mông Nhạc không rõ chuyện này, quay sang nhìn cha, dù sao thì cũng cần cha hắn an bài. Lúc này Phó Tuấn cũng tới, Trương Khắc bảo hắn. Anh đi hỏi anh Diệp, chúng tôi theo thuyền cá ra biển, anh ấy có muốn đi cùng không? Phó Tuấn nhắc. Bí Thư Đậu hôm qua ở trong nhà khách, còn chưa đi. Trương Khắc sáng sớm theo thuyền cá ra biển, có thể về trước trưa hay không rất khó nói, bỏ Đậu Duy Đào qua một bên tựa hồ không thích hợp lắm. Trương Khắc lắc đầu nói, trước khi tôi tới vốn không định kinh động nhiều người như vậy rồi, trước khi đi anh gọi điện báo với Bí Thư Đậu một tiếng là được, nói chúng ta ra biển đánh cá mời họ, và lại anh Diệp chắc gì đã bò được khỏi giường theo chúng ta. Mông Học Khánh gật đầu, để tôi đi hỏi, thuyền cá giờ này gần như ra biển hết rồi, tôi không dám đảm bảo. Không nói gì thêm, gọi Mông Nhạc theo cùng. đi ra ngoài, Mông Học Khánh không đi tới cổng mà rẽ sang phía bắc. Bà không đi liên hệ với thuyền cá à, sao lại rẽ vào đây? Mông Nhạc hỏi, con coi ba là bí thư huyện ủy hay sao mà muốn thuyền có thuyền? Mông Học Khánh không dừng bước. Cậu bạn đó thân phận ra sao? Cậu ta không giới thiệu tên à? Trương Chi Phi và Diệp Kiến Bân thì ba biết, trong huyện đang đồn đại thương vụ Cẩm Hồ, muốn mua nhà máy đóng thuyền và nhà máy sắt thép, chuyện cụ thể thế nào ba làm sao biết được? Con cũng không biết, nếu ba tò mò thì con hỏi cho. Mông Học Khánh nhìn con trai, từ kỳ nghỉ hè năm ngoái tới giờ Mông Nhạc không về nhà, đã hơn một năm cha con không gặp nhau rồi, không cao lên, nhưng trông chững chạc hơn nhiều, chắc một năm qua xảy ra nhiều chuyện không ngờ. Ông ta chỉ lắc đầu, muốn biết cũng không cần vội. Mông Học Khánh đi tới một tòa tiểu lâu phía bắc nhà khác, tìm phục vụ trực đêm hỏi. Bí thư Điền ở phòng nào? Học Khánh, sớm thế này đã có chuyện gì vậy? Cha con Mông Học Khánh theo phục vụ còn chưa tới trước phòng Điền Mưu Đông, thì thấy Điền Mưu Đông mở cửa phòng mặc áo ngủ đi ra. Bí thư Điền, đây là con tôi Mông Nhạc, nó từ kiến nghiệp về đêm qua. Ồ, đúng là tuổi trẻ tài cao, bí thư Đậu còn nói muốn gặp cậu đấy. Điền Mưu Đông liếc nhìn Mông Nhạc, cười ôn hòa. Hắn biết Mông Học Khánh sáng sớm tới đây chẳng phải giới thiệu con trai mình. Đám trương khác muốn ra biển chơi, sợ không thể về trước buổi trưa được. Mông Học Khánh cẩn thận nói. Đề xuất yêu cầu này là hơi chút thất lễ, dù sao đám Đậu Duy Đào tới đây là vì y và Diệp Kiến Bân, y lại muốn ra biển chơi, không coi Đậu Duy Đào ra gì sao. Trương khác lại còn như vô ý kéo cả ông ta vào. Mông Học Khánh không dám tự quyết, không dám phán đoán, nên mới tới xem phản ứng của Điền Mưu Đông. Điền Mưu Đông nhíu mày suy nghĩ một lúc, nói. Thuyền cá lúc này chắc đang ra biển, anh lấy danh nghĩa của tôi liên hệ với công ty ngư nghiệp huyện, bảo bọn họ để lại chiếc thuyền cá tốt nhất ở cửa cảng đợi lệnh, cho dù có ra biển rồi cũng phải gọi lại cho tôi, điều kiện trên thuyền cá rất kém, nhà khách phải chuẩn bị thêm, chuyện an toàn, bảo công ty ngư nghiệp phải đặc biệt chú ý, tôi đi tìm bí thư Đậu đây. Mông Học Khánh ra phòng trực gọi thông báo cho công ty ngư nghiệp, lúc này Điền Mưu Đông thay y phục xong đi, nhận lấy điện thoại nói, tôi là Điền Mưu Đông, đồng chí là... Phải, phía đồng chí phải làm gì đều sẽ do giám đốc Mông an bài. Rồi tra điện thoại cho Mông Học Khánh, đi tìm Đậu Duy Đào. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 935, ra khơi. Có câu này của Điền Mưu Đông, Mông Học Khánh làm việc tiện hơn nhiều, không cần lãng phí thời gian giải thích. Mông Học Khánh không vội đi, mà đứng đợi xin chỉ thị tiếp theo của Điền Mưu Đông, chống cằm suy nghĩ xem nhà khác phải chuẩn bị gì. Dù sao điều kiện trên thuyền rất kém, cuối thu gió biển lại to. Mông Nhạc thấy thế bật cười. Cần gì bày ra vẻ nghiêm túc thế ạ? Thấy xung quanh không có ai, Mông Học Khánh bợp tai con trai, áp giọng xuống nói. Không phải vấn đề trương khác có so đo không, mà một số chuyện phải để Điền Mưu Đông nhìn thấy, con tưởng ba con sống dễ dàng lắm à? Rồi thở dài. Đứa bạn này của con không đơn giản. Mông Nhạc đùa. Ba có muốn cha sang nhờ con không? Con chừng này tuổi. Nếu học thói A Dua Su Nịnh thì sao kết bạn được với thứ gia gì? Mông Học Khánh lại bợp tai con một phát nữa. Làm việc phải biết nặng nhẹ, làm bạn càng phải biết chừng mực, cha sang nhờ con. Cái gì, con tưởng ba chưa nhìn thấu à? Mông Nhạc gãi đầu. Đỗ Phi đi theo chơi, còn Trương Khắc lần này tới Tân Đình không đơn giản. Trò này chắc cũng nằm trong dụng ý của cậu ta, ba không muốn biết thì thôi vậy. Ba có biết hay không cũng không sao, ba cần làm tốt việc của ba là được rồi. Mông Học Khánh cười hăng hắc. Cô bé Tịch Nhược Lâm kia là sao, cái này thì ba muốn biết đấy. Một lúc sau Điền Mưu Đông quay lại nói. Học Khánh, anh đi cùng bọn họ ra biển đi, mọi việc anh phụ trách, nhớ mang di động, có việc gì liên hệ ngay với tôi, anh biết số di động của tôi rồi chứ? Vâng, tôi biết. Mông Học Khánh đáp lời rồi cùng con trai ra ngoài, ông ta không có di động, có điều giám đốc nhà khách Trương Hán Tuyển có một cái, còn có một cái nữa do mấy phó giám đốc dùng chung, lúc này cho Trương Hán Tuyển hai lá gan. Cũng không dám ngăn ông ta dùng chiếc di động kia. Điền Mưu Đông dặn Mông Học Khánh một câu rồi quay lại phòng Đậu Duy Đào. Lúc vào phòng thấy Đậu Duy Đào đang nhìn hai cha con Mông Học Khánh rời đi. Thư Nghệ, anh từng ở Bắc Hà công tác, ấn tượng về Mông Học Khánh ra sao? Ông ta 50 chưa? Chắc chỉ là cấp phó khoa. Mông Học Khánh nhìn có vẻ già, thực ra mới 44. Điền Mưu Đông trả lời, hôm qua hắn còn chuyên môn sai người tìm hiểu về Mông Học Khánh, sợ Đào Thư Nghệ không biết, trả lời thay. Đã lên cấp phó 10 năm, đây là do sơ suất của tôi, không ý thức được năng lực của đồng chí ấy. Điền Mưu Đông năm ngoái mới lên làm bí thư huyện ủy, còn Mông Học Khánh bị đá sang bên lề đã 10 năm rồi, Đậu Duy Đào đương nhiên không có ý trách hắn, cũng chẳng có ý đòi lại công bằng cho Mông Học Khánh. Các thành phố ven biển đều muốn phát triển sản nghiệp cửa cảng, nhưng tài lực cùng kinh tế Tân Đình chỉ có thể dựa vào cảng Lữ Dương, song cảng Lữ Dương không ở đường biển nước sâu, không có chỗ neo đậu cho thuyền trên vạn tấn. đám Trương Khác lái xe tới cảng Lữ Dương lên thuyền cá thì bầu trời mới hửng sáng, nơi trời đất nối liền vẫn còn mảng mây đen kịt. Chiếc thuyền tinh không hề nồng nặc mùi cá tính như trong tưởng tượng, chắc là đã tẩy rửa khẩn cấp trước khi bọn họ tới. Trương Khác cũng chẳng có sở thích quái dị muốn lên thuyền cá ra biển thật. Trên thuyền có chuẩn bị mấy bộ cần câu cho bọn họ giải trí, mặc dù không có kinh nghiệm câu cá biển, nhưng có thủy thủ trên thuyền giúp đỡ, kiếm được ít hải sản không thành vấn đề. Trương Khác đương nhiên không thuần túy ra biển để chơi, thuyền vừa xuất phát là hướng thẳng tới đảo Đông Sơn. Đảo Đông Sơn là chỉ một quần đảo ở vùng biển Đông Hải, có hai hòn đảo chủ yếu là đảo Đại Đông Sơn và đảo Tiểu Đông Sơn, cách bờ biển 5 km. Trương Khác đứng ở mạn thuyền dõi mắt nhìn ra xa, trên tay còn có một tấm bản đồ, Mông Học Khánh chuẩn bị đồ ăn sáng xong, đi tới mới Trương Khác và nhóm Phó Tuấn ăn sáng, thấy tấm bản đồ trong tay Trương Khác là một cửa cảng hiện đại hóa, lại nhìn quần đảo Đông Sơn trước mắt, trừ cây cối xanh gì thì không có gì, tặc lưỡi nói. Đây chính là dáng vẻ tương lai của cảng Đông Sơn sao? Vâng. Trương Khác đưa tấm bản đồ màu cho Mông Học Khánh, cười chỉ bản đồ. Đây là vùng biển giữa Tiểu Đông Sơn và Đại Đông Sơn, bến tàu sẽ chính đặt ở đây. Nghe nói trước kia chú Mông làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, còn có một thời làm chủ nhiệm văn phòng xây cảng đảo. Đó là chuyện năm 93 rồi, khi ấy Phó Thủ tướng Uông Tĩnh Hàm tới Đông Sơn thị sát, rất có hứng thú với chuyện xây cảng ở đảo Đông Sơn. Tích cực thúc đẩy việc này, lúc ấy mọi người đều cho rằng chuyến này chuyện sẽ thành, ai nấy đều hưng phán, không ngờ gặp đúng lúc Trung ương thu hẹp ngân sách, giảm nhiệt kinh tế, thế là công trình này bị chặt, kéo dài tới tận ngày nay. Mông Học Khánh lắc đầu cười. Hiện văn phòng xây cảng đảo chỉ là nơi thanh nhàn. Chuyện xây cảng hiện lại nóng lên, nơi thanh nhàn trước kia hiện trở nên quan trọng, Mông Học Khánh nói thế chỉ là nhắc nhân viên nhàn nhã trong đó không dùng được, chẳng qua một số lớn không tiện nói mà thôi. Trương Khác và Mông Học Khánh ra bong tàu đằng sau ăn sáng, tới gần nghe thấy Mông Nhạc đang bao hoa lịch sử của đảo Đông Sơn với Tịch Nhược Lâm. Diệp Kiến Bân thì ngồi trên ghế, một tay cầm bánh mì, một tay cầm cần câu, tuy không có kinh nghiệm gì, nhưng tỏ ra rất hưởng thụ lạc thú câu cá, còn không ngừng giải vụn bánh mì xuống biển, thấy Trương Khác đi tới, vênh mặt hất hàm bảo y nhìn xô cá bên cạnh. Trương Khác thò đầu nhìn, thấy mấy con cá kỳ lạ không rõ tên mang đốm đen bơi đi bơi lại. Đều cùng một loại cá, nói không chừng thuyền đỗ ở phạm vi đàn cá rồi, lo lắng hỏi. Loại cá này ăn vào không sao chứ? Đến lúc hấp lên cậu đừng đụng đũa vào là được, giám đốc công ty ngư nghiệp vừa nói loại cá này hấp là ngon nhất đấy. Diệp Kiến Bân đắc ý nói, chỉ đỗ phi ở xa. Thằng nhóc đó ngồi chỗ này với tối nửa ngày không câu được con nào, nên tự ti trốn ra đó. Chưa định thế nào? Về cảng Lữ Dương hay ở lại đây? Chú Mông, chú quyết định đi. Trương Khác quay đầu sang, gió biển man mát thổi qua hết sức dễ chịu. Lúc này ở trên biển thật là thích. Đợi xây cảng xong, tôi sẽ thành lập một câu lạc bộ du thuyền, tôi khảo sát rồi, đặt ở Đông Sa, nơi đó cả cát lẫn chất nước đều rất tốt, còn tránh được tuyến đường biển tấp nập sau này, chúng ta qua đó xem không? Diệp Kiến Bân nhiệt tình nói. Trương Khác hỏi. Thế này liệu có phải thiếu trách nhiệm? Người chăm chỉ ở trên bờ cả rồi, chúng ra biển là để chơi. Diệp Kiến Bân cười ha ha, chỉ Mông Nhạc, Đỗ Phi. Cậu hỏi xem bọn họ có muốn đi không? Công ty du lịch huyện có đặt một chỗ trú chân ở Đông Sa, tuy chẳng ai tới nhưng trang thiết bị đủ cả, chỉ cần thông báo bọn họ chuẩn bị thì vẫn kịp bữa trưa. Mông Học Khánh cẩn thận hỏi, có cần thông báo với bí thư Đậu một tiếng không? Công ty du lịch có chỗ trú chân ở đó à? Vậy mà tôi không biết, xem ra phải mau chóng đăng ký một công ty du lịch mua lấy công ty này. Diệp Kiến Bân chỉ quan tâm tới cái thế ngoại đảo viên của mình. Cùng đi nào, cứ lấy cá hôm nay tôi câu được ra mời các lãnh đạo Tân Đình. Thôi đi ạ, cái thuyền này đỗ ở đây phải tổn thất bao nhiêu tiền. Anh có câu cá gãy tay cũng không bù lại nổi đâu. Trương Khác cầm lấy cái bánh mì đã khô cứng, ngồi nhìn Diệp Kiến Bân câu cá. Mông Học Khánh qua một bên gọi điện cho Điền Mưu Đông, đồng thời ăn bài cơm trưa ở Đông Sa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 936, Quan Viên Uống Xuân Dược. Đông Sa là hòn đảo nhỏ nằm phía đông nam Tiểu Đông Sơn. Phía bắc đảo có một mảng liễu đỏ sinh trưởng, bế tàu du thuyền rất nhỏ, nước nông, thuyền cá không vào được, phải do trên đảo phái thuyền ra đó, Đậu Duy Đào, Đào Thư Nghệ cùng Phó Tổng Giám đốc Hải vận Nam Dương là hướng Hoa Đào, mới từ Kim Sơn tới cùng lãnh đạo huyện ủy đều ở bến tàu đợi bọn họ, cô gái tên Cao Tình, hôm qua không xuất hiện lúc này cũng mặc áo gió đứng trên bến tàu. Trương Khác lên tàu, bắt tay hướng Hoa Đào. Anh vừa từ Kim Sơn qua lại phải chạy lên đảo, vất vả quá. Được ăn cá do Khác thiếu ra câu là xứng đáng rồi. Hướng Hoa Đào cười vui vẻ. Tôi à, tôi chỉ ngồi trên thuyền đọc sách, cá do anh Diệp câu đấy. Trương Khác quay đầu nhìn Diệp Kiến Bân không ngại vất vả đích thân xách xô cá xuống thuyền. Đùa. Có thể làm anh ấy vất vả thế này, mọi người một chuyến cũng đáng. Trên đảo cũng có phòng ăn đơn giản, có điều bàn ăn, dụng cụ đều từ trên bờ đưa tới, chắc đầu bếp và nguyên liệu nấu ăn cũng chẳng phải ở trên đảo. Trương Mai đúng là người phụ nữ tỉ mỉ. Lúc ăn cơm, Trương Khác đá Mông Nhạc, Đỗ Phi, Tịch Nhược Lâm sang bàn khác, mời Mông Học Khánh ngồi bàn chính, cùng Đậu Duy Đào, Đào Thư Nghệ, Điều Mưu Đông. Lần này Trương Khác tới đây, một trên danh nghĩa y chưa bao giờ tới Tân Đình, thế nào cũng phải đi vài chuyến trước hành động trọng đại, hai là cuộc đàm phán Cẩm Hồ, đầu tư vào nhà máy sắt thép Đông Sơn và nhà máy đóng thuyền Đông Sơn, sắp đi vào hồi kết, có thể ký hiệp nghị đợi ban ngành liên quan trên tỉnh phê duyệt, Trương Khác tới để tham dự nghi thức ký kết này. Ăn trưa xong ngồi thuyền về bờ, Trương Khác mời cha con Mông Học Khánh ngồi cùng xe, tới nhà máy sắt thép Đông Sơn, tham dự nghi thức ký kết. Thương vụ Cẩm Hồ đầu tư vào nhà máy sắt thép Đông Sơn, còn liên hợp với Hải vận Nam Dương đầu tư vào nhà máy đóng thuyền Đông Sơn, cháu tới là để tham dự nghi thức ký kết. Ngồi vào xe, Trương Khác chính thức nói với Mông Học Khánh mục đích chuyến đi này. Nhà máy sắt thép và đóng thuyền có thể nói là hai trụ cột lớn của kinh tế huyện Bắc Hà. Mông Học Khánh rất rõ tình hình huyện Bắc Hà. Vâng, cháu biết. Trương Khác gật đầu. Thương vụ Cẩm Hồ đầu tư 120 triệu USD vào nhà máy sắt thép Đông Sơn, năm 70% cổ phần. Còn cùng Hải vận Nam Dương, liên hợp đầu tư vào nhà máy đóng thuyền 100 triệu USD cùng trang thiết bị đóng thuyền, chiếm 80% cổ phần. Đương nhiên đây mới chỉ là bước đầu. Đổi ra nhân dân tệ là gần 2 tỷ rồi, tuyệt đối có thể coi là cơ mật thương nghiệp. Mông Học Khánh hiểu ý đồ của Trương Khác nói những lời này, kiên nhẫn lắng nghe, chỉ có điều trong lòng rất lạ, cậu ta tín nhiệm mình chỉ vì thằng con mình sao? Trương Khác tiếp tục nói, công trình xây cảng đảo Đông Sơn, mãi chưa được thực thi vấn đề căn bản là tình trạng kinh tế hiện giờ của tỉnh Giang Nam, căn bản không cần xây cảng nước sâu lớn, xây cảng cũng ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế tỉnh Đông Hải. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, tập đoàn sắt thép Liên hợp Đông Hải quy hoạch, trong 10 năm phát triển thành cơ sở mỗi năm sản xuất trên 10 triệu tấn sắt thép, tất cả khoáng thạch đều phải trung chuyển từ các nước sâu khác tới, so với việc trực tiếp nhờ vào cảng nước sâu Tân Đình, mỗi tấn sẽ giảm được 300-500 đồng. Chênh lệch giá này đủ thúc đẩy xây dựng cảng đảo Đông Sơn rồi. Mông Học Khánh không ngờ đằng sau việc xây dựng cảng đảo Đông Sơn, có kế hoạch lớn như thế, với kế hoạch mỗi năm 10 triệu tấn sắt, chỉ riêng giá thành vận chuyển đã trực tiếp giảm được 3-5 tỷ, đúng là con số khủng bố. Quan trọng là đứng sau thúc đẩy hạng mục này thực thi cần sức mạnh lớn thế nào. Mông Học Khánh có nghiên cứu nhất định về kinh tế, thầm nghĩ cơ sở, sản xuất sắt thép sản lượng 10 triệu tấn ít nhất phải đầu tư 3-4 tỷ USD. Thảo nào đám quan viên Đậu Duy Đào, Đào Thư Nghệ cứ như uống phải xuân dược. Quan hệ giữa Lưu Văn Đào và Nghiêm Gia đã được Trương Khác nhờ Diệp Kiến Bân thăm dò rõ ràng trước tháng 10. Bất kể là việc Lưu Văn Đào tới Hải Châu làm bí thư thành ủy hay việc chỉnh hợp Tân Khoa Vương, đều thấp thoáng có bóng dáng Nghiêm Văn Giới đằng sau. Trương Khác đương nhiên đoán ra mưu đồ Nghiêm Văn Giới bước chân vào Hải Châu vì cái gì. Không có lợi không dậy sớm, Nghiêm Văn Giới lăn lộn thương trường bao năm, không thể vô duyên vô cớ đi khiêu chiến với Cẩm Hồ. Hẳn hắn nhìn chúng vào khu thương nghiệp rộng hơn 20 vạn mét vuông của Cẩm Thành. Lúc này quyền khống chế địa ốc Cẩm Thành nắm trong tay cha con Tạ Hán Minh, địa ốc Tinh Điển, địa ốc Gia Tín. Nghiêm Văn Giới hẳn đã giải quyết được hai nhà, chỉ còn lại rắc rối từ địa ốc Gia Tín, mà trong việc chỉnh hợp Tân Khoa Vương và con Cát Minh Tín tỏ ra yếu mềm như vậy, nhượng bộ ở lợi ích tại địa ốc Cẩm Thành là tất yếu. Hoành Tín sẽ có lợi ích lớn cỡ nào từ Cẩm Thành? Điều này không khó tính. Trước đó ba nhà kia chiếm địa ốc Cẩm Thành từ trong tay Triệu Cẩm Vinh, tốn có 600 triệu, thêm vào tổng đầu tư 2 năm qua tuyệt không quá 800 triệu, nhưng mảnh đất thương nghiệp đó giá trị ít nhất trên 1.8 tỷ, mà tương lai còn có không gian tăng trưởng lớn, dù sao nó cũng nằm ở trung tâm khu thương nghiệp Hải Châu, mà mức độ phát triển kinh tế hiện nay của Hải Châu là hiếm có trong nước. Thời buổi này vì chục triệu người ta dám cướp cả xe chờ tiền ngân hàng, 1 tỷ đủ khiến người ta điên cuồng. Mấy năm qua Cẩm Hồ kiếm tiền dễ dàng. Có tiền lưng nó cũng thẳng lên, chẳng muốn xen vào vũng nước đục địa ốc làm gì. Đem so với lợi ích cực lớn sinh ra từ cảng đảo Đông Sơn, trong tương lai thì địa ốc Cẩm Thành chẳng đủ lọt vào mắt, có điều ở nơi nào có lợi ích là có tranh đoạt, lợi ích càng lớn, tranh đoạt càng dữ dội. Thời kỳ xây dựng sẽ khá dài, riêng kỳ một công trình ít nhất phải tốn 3-5 năm, tiếp đó là cơ sở sản nghiệp sắt thép, đóng tàu, sẽ có dính líu cực kỳ phức tạp tới lợi ích địa phương. Ngày mai Đường Học Khiêm sẽ từ Bắc Kinh tới Kim Sơn. Ngày kia chính thức nhậm chức, sau khi tới Giang Nam, ông sẽ chính thức đại biểu cho tỉnh phụ trách quản lý thống nhất và điều phối công trình xây cảng đảo, đảm bảo nối tiếp mạng lưới đường bộ, đường sắt cùng đường biển trong nước với cảng Đông Sơn, còn đầu tư xây dựng sân bay Tân Đình, có thể nói là gánh vác trọng trách lớn, cần một người hiểu Tân Đình tới tận gốc rễ có thể tin cậy được. Không phải không thể tin vào Đào Thư Nghệ, nhưng trên quan trường không thể có sự tín nhiệm hoàn toàn được. Ở trên xe Trương Khác đem một số tình hình giải thích qua cho Mông Học Khánh nghe. Tới nơi tổ chức lễ ký kết, Mông Học Khánh tự biết thân phận đi giúp đỡ, đám trương khác đùng đỉnh theo sau, lộ mặt trên đài chủ tịch là Diệp Kiến Bân. Ở Tân Đình ba tôi chỉ là con cá nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, có thể giúp được gì cho Cẩm Hồ? Mông Nhạc thấy bên cạnh không có ai, hỏi. Nhiều người vật lộn quan trường cả đời, trước khi nghỉ hưu mới kiếm được đãi ngộ cấp chính khoa, tôi nghi ba tôi thuộc loại nhân vật nhỏ này. Nhân vật lớn đều dùng làm ra vẻ. Trương Khắc cười. Anh nói xem, tôi tới Tân Đình có làm được gì ngoài ra vẻ không? Phải tin vào năng lực lĩnh ngộ của lãnh đạo Tân Đình. Cao Tình chạy tới nói với Trương Khắc an bài nghi thức ký kết, hỏi y có cần điều chỉnh gì không? Thế là được rồi, tôi thích ngồi dưới làm người xem, nếu nói cần điều chỉnh gì, vậy tốt nhất an bài cô và sử trưởng Trương Mai ngồi trên đài chủ tịch, như thế tôi làm người xem càng vui vẻ hơn. Trương Khắc hỏm hình nói. Cao Tình và Trương Mai đều mặc áo gió tới gối, che đi váy ngắn bên trong, Cao Tình đi tất dài màu da, giày cao gót đỏ, Trương Mai thì tất lụa càng thêm gợi cảm. Rất nhiều ánh mắt nam nhân liên tục liếc qua đôi chân gợi cảm của họ. Nếu bọn họ ngồi trên đài chủ tịch, khách mời phía dưới đúng là rất hưởng thụ. Cao Tình không nói gì, đỏ mặt rời đi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 937, tiệc tối dưới cây quế hoa. Nhìn Cao Tình bị Trương Khác trêu ghẹo xấu hổ đi mất, Tịch Nhược Lâm cười mắng. Đúng là miệng cho không mọc được ngà voi, mà sao chị địch không tới Tân Đình? Đúng, mày nói cảnh giới đắc ý nhất cuộc đời chỉ có thể thể hiện phần nào, qua mức độ xinh đẹp là lơi của thư ký bên người, sao mày không đem cô thư ký mê người của mày theo? Đỗ Phi cũng lấy làm lạ. Lời này cẩn thận truyền tới tai Đan Thanh là tao nếm đủ đó. Trương Khác không thể nói địch Đan Thanh đang né tránh mình, qua đêm cuồng si đó, địch Đan Thanh đã đào lên một cái hố sâu giữa hai người, cố ý tránh trường hợp ở một mình bên Trương Khác nghĩ mà tức, giải thích với đám Đỗ Phi. Văn phòng bên kiến nghiệp vừa thành lập, tuy nói nhân viên công tác đều dày công chọn lựa, nhưng cần cả quá trình chỉnh hợp, Đan Thanh phải ở kiến nghiệp. Vậy được coi là cơ cấu quyết sách tối cao của Cẩm Hồ rồi à? Đỗ Phi hỏi. Là cơ cấu phục vụ tầng quyết sách tối cao, trước đó Ái Đạt có phòng hạng mục lớn, hiện sự phát triển của Cẩm Hồ đã vượt tầng cấp đó, hiện nói tới cơ chế quyết sách còn hơi sớm, nhưng cần hình thức cố định để các nhân viên cao tầng tiến hành trao đổi với nhau, thành lập văn phòng độc lập là vì mục đích này. Trương Khác giải thích. Đỗ Phi ôm tay sau gáy cười nói. Cơ cấu phía dưới Cẩm Hồ rất phức tạp, nếu không có hình thức cố định, nói không chừng giám đốc cao cấp của Hương Tuyết Hải và Tân Quang chẳng có cơ hội gặp nhau, nếu không may tới cùng một chỗ uống rượu, nhìn chúng cùng cô em tiếp viên, ra tay đánh nhau thì bẽ mặt Cẩm Hồ. Phi, Phi, đúng là không khác gì nhau. Tịch Nhược Lâm mắng, vốn là đề tài nghiêm túc, nhưng bị Đỗ Phi vòng vèo sang chuyện không chịu nổi. Cô đưa tay nhéo Mông Nhạc, làm Mông Nhạc thành thực đứng bên nghe Trương Khác, và Đỗ Phi tán phét bậy bạ bị liên lụy. Nhéo xong Tịch Nhược Lâm bỏ đi, Trương Khác cười bảo Mông Nhạc. Nữ nhân đúng là vô lý, tối nay mấy người chúng ta tới nhà anh ăn cơm đi, phải cho Tịch sư tỷ có cơ hội chính thức ra mắt nhà anh chứ. Mông Nhạc tuy rất không muốn về nhà, nhưng Trương Khác lên tiếng, hắn đành gật đầu. Kết thúc nghi thức ký kết đơn giản mà long trọng, biết tin đám Trương Khác buổi tối muốn tới nhà ăn cơm, Mông Học Khánh nói với Điền Mưu Đông, Điền Mưu Đông đi báo cáo với Đậu Thư Đào, một lúc sau quay lại nói. Mấy ngày tới anh chuẩn bị một chút, Bí Thư Đậu sẽ bỏ thời gian nói chuyện với anh, chuẩn bị nhận cương vị công tác quan trọng hơn. Mông Học Khánh không ngờ mọi việc tới nhanh như thế, dù nhìn thấu trước rồi, cũng sửng sốt, vâng một tiếng rồi đi làm việc khác, gặp được Mông Nhạc đem chuyện vừa rồi nói ra, Mông Nhạc cũng ngớ người. Còn tưởng ba cùng lắm ngoi lên được cấp chính khoa, mấy người làm lãnh đạo này ngộ tính đúng là hơn người thường, Đậu Duy Đào muốn nói chuyện với ba, vậy chẳng không chỉ là cấp chính khoa được, có khi trực tiếp để ba làm phó huyện trưởng luôn ấy chứ. Trực tiếp với không trực tiếp cái gì? Mông Học Khánh khôi phục bình tĩnh. Ở đây ba còn việc chưa đi được, gọi điện báo cho dì con, nói tối nay nhà ta có khách tới ăn cơm. Nhà Mông Nhạc cách nhà Khác Đông Sơn không xa, đám Trương Khác theo Mông Nhạc đi bộ về nhà hắn. Đó là khu nhà dân san sát xây dựng từ những năm 80, nhà Mông Nhạc cũng thế, tưởng bao bong chóc trông có vẻ cũ kỹ, sân không rộng nhưng gọn gàng sạch sẽ, giữa sân là cây quế che kín vườn. Đẩy cửa đi vào thấy phụ nữ chừng 35 âm 36 tuổi. Đeo tạp dề nhìn bọn họ đi vào, khóe mắt có chút nếp nhăn, cuộc sống người bình dân là thế, lo lắng nhiều dễ sinh nếp nhăn, nhưng dung mạo đoan trang tú lệ, cười hiền lành nói. Dẫn bạn về đây à? Đó chính là Trương Văn Lâm là em vợ Mông Học Khánh, về sau làm vợ ông ta. Vâng. Mông Nhạc ậm ừ đáp, quay sang nói với đám Trương Khác. Đây là gì tôi? Trương Khác và Đỗ Phi gật đầu chào, Tịch Nhược Lâm thì ngoan ngoãn đi tới. Chào gì, cháu là Tịch Nhược Lâm, lần trước gì gọi điện cho Mông Nhạc là cháu nhận. Tiểu Tuệ đâu ạ? Mông Tuệ là con gái của Mông Học Khánh và Trương Văn Lâm. Tịch Nhược Lâm vừa dứt lời một cô bé 5-6 tuổi mặt hoa da phấn, bện hai bím tóc thắt nơ bướm chạy ra sân, thấy đột nhiên có nhiều người như vậy, nắm tay mẹ hỏi. Sao con nghe thấy tiếng Mông Nhạc? À, Mông Nhạc. Rồi chạy tới ôm lấy đùi Mông Nhạc, reo hò. Mông Nhạc, anh đi xa học cơ mà, sao đột nhiên lại về thế? Tiểu Tuệ, em nhầm người rồi, em đang ôm anh Trương Khắc đẹp trai đấy. Trương Khắc ngồi xuống, béo má cô bé xinh xắn, dùng giọng tân đình nói chuyện, ôm lấy cô bé bế lên. Anh mới là anh trai em. Cô bé nghi hoặc nhìn Trương Khắc một lúc mới lắc đầu. Anh không phải là Mông Nhạc, em nhận ra được giọng Mông Nhạc mà. Nắm lấy ngón tay Mông Nhạc không buông. Đúng là mất mặt, tới em gái mình thiếu chút nữa không nhận ra. Trương Khắc trêu Mông Nhạc. Anh bao lâu chưa về nhà rồi? Mông Nhạc hơn một năm chưa về, đúng tuổi trẻ con hay quên. May là Mông Nhạc thường gọi điện về, nếu không để Trương Khắc giả mạo thành công rồi. Trương Văn Lâm mỉm cười. Mông Nhạc đưa bạn con vào nhà ngồi đi, dì làm vài món ăn. Để cháu giúp dì. Tịch Nhược Lâm vào bếp theo. Trương Khắc lắc đầu. Đúng là giả dối, bữa cấm này nếu do Tịch sư tỷ làm, tôi và Đỗ Phi thả nhịn đói. Mông Nhạc chẳng dám chê bai Tịch Nhược Lâm, thắc mắc. Sao cậu biết nói giọng Tân Đình? Giọng Tân Đình không khác mấy giọng Đông xã quê tôi, anh tới Hải Châu cũng có thể giả mạo người Đông xã. Tiếng địa phương Hải Châu cực kỳ phức tạp, có câu cách ba dặm một thứ tiếng, không như Tân Đình thậm chí tới cả vùng Kim Sơn đều nói giống nhau. Thiên phú ngoại ngữ của Trương Khắc chính là nhờ ngôn ngữ phức tạp ở Hải Châu. Nhà Mông Nhạc bề ngoài giống ngôi nhà bình thường, nhưng Mông Học Khánh có mời công nhân sửa chữa, sửa đông tây xương phòng thành nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà khách, tuy gian phòng nhỏ hẹp, nhưng hợp lý hơn, còn dưa ra một gian thư phòng, có thể qua đó thấy được tâm tư tỉ mỉ của Mông Học Khánh. Thư phòng rất nhiều sách, giá sách ba mặt tường cao tới tận trần nhà, còn cả một đống sách phải xếp trên sàn nhà, sách có cũ có mới, nhưng đa phần là sách cũ. Đám Trương Khắc ngồi trong thư phòng nói chuyện, đến tối Mông Học Khánh mới về. Sau khi đám Trương Khắc về, Diệp Kiến Bân có chuyện đột xuất phải tới nhà khách Đông Sơn, Đậu Duy Đào rảnh rồi tìm Mông Học Khánh tới trò chuyện gần nửa tiếng. Trừ nguyên nhân thái độ rõ ràng của Trương Khắc ra, ông ta nhìn chúng kinh nghiệm từng làm chủ nhiệm văn phòng công trình cảng đảo của Mông Học Khánh. Mặc dù Đậu Duy Đào không hứa hẹn gì, nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn, Mông Học Khánh nhìn ra Đậu Duy Đào rất hài lòng. Phòng bếp cùng phòng ăn hơi nhỏ, ngoài sân tuy hơi lạnh, nhưng không có gió, liền kê bàn ra sân, đặt dưới gốc cây quế hoa, ngửi mùi thơm quế hoa uống rượu, đúng là rất thích. Mông Nhạc tự xưng là đại hán Sơn Đông, nhưng tửu lượng rất kém, người khác uống bia, hắn thì cùng Trương Văn Lâm, Tịch Nhược Lâm và cô bé Mông Tuệ uống nước ngọt, mất hết thể diện người Sơn Đông. Mông Học Khánh là người vận thành Sơn Đông, trong cuộc vận động thanh niên trí thức về nông thôn, tới nông trường quốc doanh Tân Đình, quen với mẹ Mông Nhạc là Trương Văn Tuệ, từ đấy không về Sơn Đông nữa. Mông Tuệ rất đáng yêu, cô bé 5 tuổi nói rất nhiều, cứ díu ra rít rít mãi không thôi, còn quan tâm hỏi Trương Khắc có bạn gái chưa, còn định giới thiệu bạn ở nhà trẻ cho Trương Khắc quen. Trương Khắc béo má cô bé lắc. Trước kia anh thấy chị Đồng nói nhiều lắm rồi, không ngờ em mới là yêu tình lắm chuyện, hôm khác anh giới thiệu chị Tiểu Đồng cho em. Rồi giải thích với vợ chồng Mông Học Khánh. Chị Đồng là cháu nội bí thư từ học bình, lần này cô bé đòi theo tới Tân Đình chơi, nhưng vì bỏ học nhiều rồi, nên bị mẹ giữ lại Hải Châu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 938, thời thế thay đổi. Trương Văn Lâm đang gắp thức ăn vào bát Tịch Nhược Lâm, nghe thế đũa khựng lại, ngạc nhiên hỏi. Cháu nói tân bí thư tỉnh ủy à? Mông Học Khánh khẽ đẩy vợ một cái. Cẩn thận thức ăn dính vào áo Nhược Lâm. Á! Trương Văn Lâm tay run một cái miếng thịt rơi ngay lên áo Tịch Nhược Lâm, vội vàng lấy giấy ra lau, xấu hổ nói. Tôi là phụ nữ ít kiến thức, nghe mọi người quen bí thư tỉnh ủy, đúng là giật mình. Ngược lại Mông Học Khánh vẫn bình tĩnh như không, lấy chai bia rót cho Trương Khắc, Đỗ Phi. Buổi trưa trên đường đi tới nhà máy sắt thép Trương Khắc tiết lộ khá nhiều tin tức rồi, có thể thúc đẩy hạng mục lớn như thế, quen bí thư tỉnh ủy chẳng có gì là lạ. Trương Khắc uống cốc bia lạnh, nói, phó tỉnh trưởng Đường Học Khiêm là thế giao với ba cháu và ba Đỗ Phi, mai bác ấy tới Kim Sơn, mai là cuối tuần, chú Mông có thể đi với bọn cháu không? Nhà khách không có đầu tuần hay cuối tuần, tôi phải xin nghỉ phép. Mông Học Khánh có biết chút ít về Đường Học Khiêm, rất nhiều người kỳ vọng rất cao việc ông tới tỉnh Giang Nam nhậm chức. Mấy năm qua kinh tế Giang Nam bị tỉnh Đông Hải bỏ lại quá xa. Ăn cơm xong, Tịch Nhược Lâm giúp Trương Văn Lâm thu dọn bát đũa. Đám Trương Khắc dẫn cô bé Tiểu Tuệ ngồi ở sân trò chuyện. Mông Nhạc nghe cha kể chuyện Đậu Duy Đào tìm mình, trêu. Xem ra ba lấy chắc cái chức cấp phó huyện rồi. Cấp bậc không quan trọng, quan trọng là làm được việc. Qua một thời gian nữa thăng cấp, chú Mông không chỉ cấp phó huyện đâu. Trương Khắc mỉm cười nói. Mông Học Khánh hiểu ý, hỏi. Huyện Bắc Hà giải tỏa thành lập tân khu cấp phó thị sao? Theo tin tức mới nhất thì quốc vụ viên cũng vừa mới đưa ra tư tưởng chỉ đạo, cấp bậc hành chính sẽ là cấp phó thị, nhưng không biết có tin tức xác thực truyền về Tân Đình chưa? Trương Khắc gật đầu khẳng định suy đoán của Mông Học Khánh. Đỗ Phi cũng tham gia. Riêng đầu tư cảng Đông Sơn, cơ sở sắt thép đã không dưới 30 tỷ, có thể nói là trọng tâm kinh tế tỉnh Giang Nam. Nếu chỉ là khu vực hành chính cấp huyện thì đúng là ủy khuất quá. Tới đêm Trương Khác, Đỗ Phi, Tịch Nhược Lâm về nhà khách, Mông Nhạc ở nhà, hắn còn nhiều chi tiết phải giải thích cho cha mình. Trưa ngày hôm sau, Trương Khác và Diệp Kiến Bân ăn cơm xong cùng quan viên Tân Đình tới Kim Sơn đón tiếp Đường Học Khiêm, Mông Học Khánh đưa cả vợ con theo cùng. Đám Trương Khác tới Kim Sơn, hay tin khu công nghiệp điện tử Kim Sơn hoạt động trở lại, đám Chỉ Tá Tú Tàng, Cát Kiến Đức, Tạ Thiếm Nam đều tới Kim Sơn, chỉ có điều nơi này hiện trở thành cơ sở sản xuất của Tân Khoa Vương. So với sự vắng vẻ ở Hải Châu, bên phía Kim Sơn náo nhiệt hơn một chút, không ít quan viên tỉnh ra mặt, tất cả đều do Từ Học Bình đích thân an bài. Từ Học Bình cũng rất khổ tâm, so với ân oán cá nhân, thì việc để kinh tế Kim Sơn nhanh chóng khôi phục càng quan trọng hơn, đó mới là thái độ có trách nhiệm với người dân tỉnh Giang Nam. Thậm chí ông còn yêu cầu chính phủ tỉnh thành phải cố gắng cấp cho Tân Khoa Vương, ưu đãi chính sách có thể, không được thừa cơ làm khó dễ. Người chết rồi mới biết vạn sự không, ý nói con người trước khi chết mới thấu triệt tất cả, có lẽ trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, Từ Học Bình đã nhìn thấu ân oán rồi. Bọn chúng hành động nhanh thật. Diệp Kiến Bân cười. Xem bọn chúng có thể làm tới mức nào, chơi chúng vào lúc này chẳng có hứng thú gì. Nói thế chẳng phải thừa à? Chúng ta cũng chỉ nhìn trước vậy. Trương Khác cũng cười, so với ân oán cá nhân thì y tôn trọng ý nguyện của Từ Học Bình, ông là một trong số ít người mà Trương Khác tôn trọng, chỉ cần Tân Khoa Vương tuân theo quy tắc cuộc chơi, Cẩm Hồ cũng tiết kiệm được sức lực, dù sao đấu tranh trong nước sẽ hạn chế bước tiến bên ngoài của Cẩm Hồ, Mi Chư Y ở đằng sau mới là đối tượng Cẩm Hồ cần cảnh giác, Tân Khoa Vương chẳng qua là món đồ chơi trong tay Mi Chư Y mà thôi. Đường Học Khiêm tới Kim Sơn tạm thời cũng ở trong nhà chiêu đãi tỉnh ủy, làm hàng xóm với Từ Học Bình. Cố Kiến Bình cũng tới Kim Sơn, công tác của bà đã điều tới đây trước rồi. Đường Thanh cũng xin nghỉ học một ngày tới chúc mừng cha cô nhậm chức. Buổi tối Mông Học Khánh cùng ăn cơm với nhà Từ Học Bình. Đường Học Khiêm xong rồi vội trở về Tân Đình. Hôm nay là cuối tuần, nói với Điền Mưu Đông một tiếng nghỉ phép không sao, mai nếu không xuất hiện ở nhà khách Đông Sơn, thế nào cũng làm người ta hồ nghi suy đoán. Chu Thục Huệ ngày mai muốn qua Tân Đình về Hải Châu thăm Chỉ Đồng. Liền giữ Trương Văn Lâm và Mông Tuệ ở lại, từ Kim Sơn tới Tân Đình đi đêm mất 4 tháng 5 tiếng, cô bé buổi sáng đi một chuyến rồi, không thể chịu khổ chuyến nữa. Tối trời đổ mưa, làm xe đi càng chậm, tới trấn Đông Sơn thì đã tờ mờ sáng, trong xe chợp mắt một lúc, xuống xe không thấy mệt mỏi lắm. Mông Học Khánh về nhà, sắp xếp lại những chuyện xảy ra 2 ngày qua, không thể hiểu nổi vì sao chỉ gặp mặt một lần mà Trương Khác tín nhiệm như thế, nghĩ nhiều vô ích, chuyện nó tới thì chấp nhận vậy. Tới khi trời sáng nhận được điện thoại của Võ nói bọn họ sắp xuất phát từ Kim Sơn, Mông Học Khánh ra phố mua đồ ăn sáng rồi đi làm. Vừa tới nhà khách Đông Sơn thì gặp Trương Chi Phi đi xe tới, mở cửa kính xuống nói. Giám đốc Mông hôm nay chắc là bận, thế này vậy, buổi tối nếu rảnh thì gọi điện cho tôi, nếu không thì thôi. Mông Học Khánh vừa mới tới văn phòng thì Phó Bí Thư huyện ủy, giám đốc nhà khách Trương Hán Tuyển tới tìm, nói. Cái di động kia phải để anh dùng thôi, sao hôm qua không về? Bí thư Điền vừa có chuyện gấp tìm anh, nhưng không liên hệ được, không có di động làm lỡ hết cả việc. Hôm qua tôi có chút chuyện riêng phải làm, sự lão Lý có chuyện gấp dùng tới di động, nên không mang đi. Mông Học Khánh chẳng so đo ân oán hiếm khích cũ với Trương Hán Tuyền, quan trường là như thế, người đạp người, người nâng người, chẳng nói là bao dung rộng lượng mà nhìn nhiều rồi chẳng còn mấy cảm xúc nữa. Hỏi, bí thư Điền có nói là chuyện gì không? Bảo tôi thông báo với anh lên thành phố tham gia cuộc họp, bí thư Điền. Huyện trưởng Lâu có khi đã đi rồi, để tôi bảo Tiểu Lý lái xe đưa anh đi, anh tới thành phố tìm cán sự cao của văn phòng thành ủy nhé, là tiểu cô nương hôm qua ấy. Trương Hán Tuyển chú đáo nói, vâng, vậy tôi lên thành phố ngay, chuyện nhà khách làm phiền thư ký trưởng và lão Lý. Mông Học Khánh cũng không hỏi cuộc họp gì, chỉ sợ Trương Hán Tuyển cũng không biết, hỏi nhiều có khi làm hắn không hài lòng. Anh đợi chút đã. Trương Hán Tuyển đi nhanh về văn phòng, lấy một chiếc di động mới tinh đưa cho Mông Học Khánh. Trong các phó giám đốc thì lão Mông anh gánh nghiệp vụ nhiều nhất, tôi sớm đã muốn phân phối di động cho anh rồi, chiếc di động này mới mua tuần trước, tôi còn tính mở cuộc họp nhỏ thảo luận, giờ không cần nữa, không thể để bí thư Điền thêm lần nữa không tìm được anh. 10 năm trước Trương Hán Tuyển điều tới huyện ủy, làm cấp phó cho Mông Học Khánh ở phòng nghiên cứu, về sau hắn tìm được đường chạy ra nhà khách Đông Sơn làm phó giám đốc, rồi giám đốc, phó thư ký trưởng huyện ủy. Lúc ấy Mông Học Khánh bị đá tới nhà khách làm phó giám đốc, làm trong lòng Trương Hán Tuyển cực kỳ hả hê. Mấy năm qua sai bảo Mông Học Khánh như con ở. Thời vận xoay chuyển đúng là buồn cười, Trương Hán Tuyển giờ có mù cũng biết tình thế hiện tại đang ngả về phía nào. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 939, giết địch một vạn. Chiếc di động này vốn là Trương Hán Tuyển mua cho mình dùng, số máy chỉ có tình nhân Trương Mẫn của hắn biết, chỉ cần bảo Trương Mẫn một tiếng không gọi tới số này nữa là được, chẳng có gì phải luyến tiếc. Trương Hán Tuyền còn lo mông Học Khánh không nhận chiếc di động này hơn. Cảm ơn thư ký trưởng quan tâm, vậy tôi cầm dùng tạm đã. Mông Học Khánh hàn huyên vài câu rồi tới thành phố, vừa vặn Điền Mưu Đông vừa tới nơi. Quốc vụ viện phê duyệt quy hoạch cảng sẽ rất tốn thời gian, chúng ta phải tranh thủ làm trước khi hết năm. Điền Mưu Đông đợi Mông Học Khánh tới, đi ngang vai với ông ta. Có điều công tác chuẩn bị ở thành phố, ở huyện không thể chỉ quanh quẩn ở trong văn phòng mãi được. Hôm nay chúng ta chủ yếu sẽ thảo luận vấn đề này, quy hoạch đường thông ra đảo do anh hoàn thành trước tiên, anh phải chuẩn bị sẵn sàng phát biểu đấy. Đường thông đảo là con đường thông từ nội thành Tân Đình tới Lâm Tước bờ đối diện với đảo Đông Sơn, là công trình phụ trợ chủ yếu trước khi xây cảng. Năm 93 công tác giải tỏa đã làm xong, nhưng do Trung ương đột nhiên thu hẹp ngân sách, con đường này tất nhiên cũng chết yểu, vì không có tiền trả cho nông dân bị giải tỏa, nên xảy ra chuyện người dân tấn công huyện ủy. Mông Học Khánh là một trong số quan viên bị chuyện đó làm liên lụy. Nói tới công tác tiền kỳ, trừ đường thông đảo ra thì còn phải xây hải đăng, công trình cung cấp điện, nước, thông tin v.v. Đại khái là cần 400 đến 500 triệu. Mông Học Khánh chẳng nói thừa, mấy chuyện này chắc đám Đậu Duy Đào thuộc lòng trong bụng. Hôm qua từ Học Bình, Đường Học Khiêm cũng đã tiết lộ, tỉnh tuy tài chính eo hẹp, nhưng vẫn trích ra một phần tài chính hỗ trợ Tân Đình chuẩn bị trước, công trình xây đảo Đông Sơn đã như tên lên dây cung rồi. Cuộc họp buổi sáng được tổ chức đột xuất, ngoài thông qua phương án làm đường thông đảo, còn quyết định bổ nhiệm Mông Học Thành làm phó chủ nhiệm văn phòng tiểu tổ lãnh đạo công tác chủ bị. Chủ nhiệm của văn phòng này là do thư ký trưởng thành ủy kiêm nhiệm. Buổi chiều Mông Học Khánh theo Điền Mưu Đông về huyện, Điền Mưu Đông triệu tập thành viên thường ủy huyện, quyết định bổ nhiệm Mông Học Khánh làm phó thư ký trưởng huyện ủy phụ trách công tác điều phối sự vụ xây dựng đảo. Đây là lệnh bổ nhiệm quá bất ngờ, nhưng cũng chỉ tạo ra xôn xao trong cơ quan huyện ủy mà thôi, tuy không ít kẻ ghen tị, nhưng chẳng ai có thể nói ra nói vào được, dù sao Mông Học Khánh, từ năm 93 đã là phó chủ nhiệm tư cách cao từ năm 93 rồi. Xây dựng cảng nước sâu cỡ lớn là quá trình dài dằng dặc, trong khi ai nấy bận tối mặt thì Trương Khác sau khi về kiến nghiệp, lại chẳng có gì để làm. Ngày 6 tháng 11, Hoành Tín và Địa ốc Gia Tín ký hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần ở Địa ốc Cẩm Thành, đi bước thực chất đầu tiên trong việc nuốt chửng Địa ốc Cẩm Thành. Trước kia Địa ốc Gia Tín cùng Chính Thái, Tinh Điển lấy hình thức quyền chủ nợ đổi lấy quyền nắm cổ phiếu tuyệt đối của Địa ốc Cẩm Thành, trong thời gian sau đó lại liên tục đầu tư khai phát, khi trái quả sắp chín phải nhường cho người khác, cha con Cát Minh tin đau thế nào khỏi phải nói. Tuy chuyển nhượng cổ phần ở Cẩm Thành đi đổi lấy được gần 100 triệu đầu tư, nhưng đem so với giá trị tiềm tàng của Địa ốc Cẩm Thành thì ít tới mức đáng thương. Cơn bão tài chính châu Á vẫn tiếp tục làm liên lụy, kinh tế Đông Nam Á vẫn chưa nhìn thấy hy vọng hồi sinh, điện tử Địa ốc Gia Tín cần cắt giảm nghiệp vụ để duy trì sinh tồn. Với cha con Cát Minh Tín mà nói, cơn ác mộng chưa dễ dàng chấp dứt như thế. Việt Tú, Ái Đạt liên hợp với những cổ đông chung nhỏ khác của điện tử Gia Tín, chính thức đề xuất tố cáo lên Ủy ban Chứng khoán Hong Kong, nói điện tử Gia Tín cuối năm ngoái mua công ty Hải ngoại Khoa Vương, có hành vi phạm luật nghiêm trọng. Công ty Hải ngoại Khoa Vương là công ty tư do Cát Ấm Quân, thành viên BQT điện tử Gia Tín đăng ký tại Hong Kong. Khi khai thác thị trường Đông Nam Á gặp cơn bão tài chính bị thiệt hại lớn, Cát Ấm Quân thông qua mua lại công ty này, đem thiệt hại đẩy lên công ty chứng khoán. Hơn nữa sau khi mua lại, công ty Hải ngoại Khoa Vương tiếp tục thua lỗ ở nghiệp vụ Đông Nam Á, gây thiệt hại gần 100 triệu cho công ty chứng khoán. Hành vi này tổn hại nghiêm trọng cho các cổ đông chung và nhỏ. Tố cáo còn nêu rõ, điện tử Gia Tín khi quyết định đầu tư vào khu công nghiệp điện tử Kim Sơn đã thổi phồng quá nhiều. Trong báo cáo, có hiểm nghi lừa dối đại hội cổ đông, khiến cho điện tử Gia Tín bị trọng thương không thể bù đắp. Trong quá trình Khoa Vương xây dựng lại, cũng tồn tại hiểm nghi chuyển rời lợi ích. Ủy ban chứng giám Hong Kong, ngày 8 chính thức đưa ra quyết định điều tra điện tử Gia Tín, giáng một đòn chí mạng vào cổ phiếu điện tử Gia Tín vốn rất bấp bênh, giá cổ phiếu tụt như nhảy lầu tới 40%. Điện tử Gia Tín vào thời đỉnh thịnh chí giá tới 18 tỷ, tới ngày 8 tháng 11 đóng cửa giao dịch đã tụt xuống 2.4 tỷ. Bị điện tử Gia Tín làm liên lụy, giá cổ phiếu Địa ốc Gia Tín trượt mạnh, chỉ bằng 20% lúc đỉnh cao. Chuyện chuyển nhượng cổ phần Địa ốc Cẩm Thành cho Hoành Tín cũng bị các cổ đông nhỏ chất vấn. Ủy ban chứng khoán Hong Kong liên tục nhận được khiếu nại về Địa ốc Gia Tín. Tới chập tối, Trương Khác kết thúc một ngày học tập ở thư viện về chung cư, nhận được báo cáo tình hình thị trường chứng khoán Hong Kong từ Địch Đan Thanh, mỉm cười nói: giết địch 10.000, tự tổn thất 30.000. Lời này không sai chút nào. Bắt đầu từ tai nạn xe hơi từ trung tuần tháng 2, Trương Khác luôn bám sát cha con Cát Minh Tín, tới tháng 5, dùng khoản tiền lớn mua cổ phiếu điện tử Gia Tín và Địa ốc Gia Tín, ép cha con chúng vì giữ quyền khống chế hai công ty này mà bỏ tiền tăng cổ phần, khiến tiền mặt tập đoàn Gia Tín tiêu hao mạnh, làm cho nguy cơ tài chính sau đó không còn đủ tài chính cầm cự, rơi vào khốn cảnh. Nếu được, Trương Khắc tuyệt đối không muốn thấy cảnh Đê Kim Sơn vỡ tạo thành thảm kịch hơn nghìn người tử thương, nhưng phải thừa nhận đó là đòn chí mạng giáng vào điện tử Gia Tín. Đồng thời các cự đầu công nghiệp điện tử Đài Loan, nhân nguy cơ tài chính ra sức mở rộng, đàn áp đối thủ cạnh tranh, khiến nghiệp vụ gia công của điện tử Gia Tín càng bị thu hẹp, thịt chặt thêm sợi thòng lọng ở cổ Gia Tín, làm Gia Tín liên tục mất máu mà không còn năng lực cứu bản thân. Cổ phiếu điện tử Gia Tín đã xa lầy từ trung tuần tháng 6, Cẩm Hồ lấy danh nghĩa Việt Tú, mua cổ phần của điện tử Gia Tín tất nhiên là bị tổn thất lớn, cho nên nhìn báo cáo Địch Đan Thanh đưa cho, Trương Khắc mới cảm khái như thế. Cổ phiếu điện tử Gia Tín mà Cẩm Hồ nắm trong tay có thể nói đã thành rác rưởi không đáng một xu rồi. Đương nhiên, ngoại trừ Trương Khắc ra thì Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh càng quyết tâm đả kích cha con Cát Minh Tín, chút tổ thất này không tổn thương tới gân cốt Việt Tú, có tài sản chất lượng tới chục tỷ được. Trương Khắc kẹp báo cáo vào nách, nói: "Tĩnh Mông nhất định sẽ rất vui khi thấy tin này, cùng tôi tới quán ba nhé." Địch Đan Thanh do dự một lúc mới nói: "Cũng được, lâu lắm rồi chưa tới 1978, mặc dù lúc này hơi sớm một chút." Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 940, GAV. Quán ba thuộc về thế giới đêm tối, có điều quán ba ngõ học phủ bị ảnh hưởng bởi sinh viên các trường xung quanh, nên buổi chiều đã lục tục mở cửa, chỉ có 1978 hơi lạc loài một chút. Trương Khắc và Địch Đan Thanh vào 1978, Tôn Tĩnh Mông còn chưa từ học viện âm nhạc tới, đang giờ cơm, trong quán ba không có mấy người. Lý Hinh Dư đang nghiêm túc ngồi sau quầy ba luyện tập tiếng Hán với Hà Huyền, còn Hà Huyền thì nhân cơ hội học tiếng Hàn. Không lâu sau Vệ Lan và Tôn Tĩnh Mông cùng đi vào, không biết hai cô gái sao lại gặp nhau. Vệ Lan đã quen với cuộc sống trong trường đại học, lúc quần huấn cắt tóc ngắn, chỉ che tới mang tai, buộc một chiếc kẹp tóc hình bướm xanh trên đầu, dung nhan thuần khiến lay động lòng người. Trương Khắc nhìn Vệ Lan tặc lưỡi nói: "Chị mà mặc thêm đồng phục váy ngắn của học sinh cao trung thì hoàn mỹ. Ở kiến nghiệp có nữ sinh trường nào mặc đồng phục váy ngắn, không phải là anh lại tiếp tục lén lút xem GAV đấy chứ hả?" Tôn Tĩnh Mông ngoẹo đầu nhìn Trương Khắc. Các cô gái cười rộ lên chả có chút ngại ngùng nào, Trương Khắc phát hiện ra ở đây mình thuộc về phái yếu rồi. Bức ảnh khỏa thân mạnh bạo đầu tiên của Mato Kaozawa được chụp vào năm 1997, nhưng tới năm nay mới có băng xuất bản. Tôn Tĩnh Mông không hiểu được Trương Khắc giữ ảnh, phim của Mato Kaozawa trong máy tính đa phần là giữ hồi ức về chuyện trước kia. Tôn Tĩnh Mông vô tình nhìn thấy phim sách trong máy tính của Trương Khắc, vẻ kinh ngạc lẫn khinh bỉ lúc đó quả thực phức tạp tới đỉnh điểm. Đương nhiên cô chẳng định giữ bí mật cho Trương Khắc, rất nhanh Vệ Lan, Địch Đan Thanh đều biết, lúc này tới lượt Lý Hinh Dư và Hà Huyền, nhưng nhìn nụ cười của Hà Huyền chắc là biết việc này trước rồi. Trương Khắc nhét báo cáo vào trong tay Tôn Tĩnh Mông, suy nghĩ đầu tiên là, kiếm cơ chuồn khỏi cái nơi có thể thành trò đùa cho mấy cô gái, lại không muốn chạy như thế quá mất phong độ, thấy quán ba không có ai, ba hoa. Nếu nói trong nhân vật công chúng có cô gái nào làm tôi tán thưởng, thì Ozawa khẳng định xếp vị trí số 1, tâm tình khi tôi xem ảnh cô ấy hoàn toàn không giống như các cô nghĩ. Các cô có biết thân thế của Ozawa không? Anh cứ ba hoa đi, xem phim sách còn nâng cao trình độ thưởng thức được tới mức nào. Tôn Tĩnh Mông cười mê người như vầng trăng, cô đi tới quầy ba, chống tay lên quầy ba làm dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Xem anh có thể ba hoa tới đâu? Trong ấn tượng của người bình thường, cô gái dấn thân vào giới AV đều bị ép buộc vì kế sinh nhai, nhưng Ozawa là thiên kim nhà giàu có cuộc sống không lo lắng nghĩ suy gì, chưa nói tới tướng mạo thanh thuần ngọt ngào, cô ấy còn giỏi diễn tấu piano, thích chơi bóng chuyền. Chỉ có điều chán là mỹ nữ áo tắm quảng cáo rồi, hy vọng trải nghiệm một chút mới mẻ, cho nên mới tham gia vào giới AV. Suy nghĩ và sở thích của cô ấy khác người, phong cách làm việc độc lập, tư tưởng đi trước thời đại. Các cô cũng biết đấy, thường thì tâm lý của thanh thiếu niên Đông Á luôn vô cùng kìm nén. Hành vi của Ozawa trở thành người dẫn dắt tinh thần lẫn sinh lý cho bọn họ. Hành vi cao đẹp ấy không ngờ bị cô nhìn nhận thành tồi tệ. Trương Khắc chép miệng, nhìn Tôn Tĩnh Mông với vẻ khinh thường, giải thích cho bọn thân. Một cô gái như thế chẳng lẽ không đáng tôn kính, ảnh cô ấy chẳng lẽ không đáng lưu trữ thưởng thức. Thậm chí tôi còn tính để đại sứ hình ảnh của Ái Đạt có nên đổi từ Ma Chư Takako sang Ozawa hay không. Tôn Tĩnh Mông mắt trợn tròn. Lời này mà anh cũng có dũng khí bịa ra. Tôi chẳng tin anh muốn đổi đại sứ hình ảnh của Ái Đạt. Ai, chuyện này không phải do một mình tôi quyết định được. Và lại hợp đồng của công ty với Ma Chư Takako tới tận năm 2000 mới kết thúc, nên tôi chưa thể chứng minh cho cô xem. Trương Khắc vô lại nói. À phải rồi, nhân viên công ty Nhật Bản tiến cứ tên Tiêu Nhạn Ninh, nghe nói cậu quen ở Tokyo năm ngoái. Địch Đan Thanh mãi không nói gì đột nhiên xen vào một câu. Tôi nhìn ảnh cô ấy có vài phần giống Ozawa, cô ấy được tiến cử không phải do cậu ám thị với công ty Nhật Bản chứ hả? Hả? Trương Khắc ngớ ra. Sao cô biết Ozawa trông như thế nào? y vĩnh viễn không nhìn được sơ hở nào trên mặt địch Đan Thanh, liền quay sang tấn công Vệ Lan. Vệ Lan ra mặt mỏng, bị Trương Khắc nhìn cho đỏ mặt, chột dạ tiết lộ. Tôi không muốn xem đâu, Tĩnh Mông kéo tôi đi tìm chị địch lấy mật mã máy vi tính của cậu, nên nhìn qua vài cái. Máy vi tính của Trương Khắc ngoài y ra chỉ có địch Đan Thanh mở được. Tôn Tĩnh Mông lúc này vội giải thích cho mình. Tôi cũng chỉ muốn biết rốt cuộc nam nhân các anh nghĩ gì, chẳng thèm hứng thú với thứ đó, nhưng ô gia oa đẹp thật đấy. Xoay người đi ra sau quầy ba, Vệ Lan đỏ mặt chạy mất, chỉ có địch Đan Thanh mặt thản nhiên ngồi bên cạnh Trương Khắc. Trương Khắc nghe mà tiếc vô cùng, nếu đích thân bắt được ba cô gái này trốn trong phòng xem GAV thì... Chậc chậc chậc. Lý Hinh Dư hỏi. Cô Tiêu là cô gái anh quen ở Tokyo à? Cô ấy cũng tới kiến nghiệp rồi sao? Ừ, cô ấy kết thúc du học ở Chiba, qua được cuộc tuyển chọn của Ái Đạt. Trương Khắc mỉm cười nói. Người quen của cô ở kiến nghiệp ngày một nhiều, hãy xem đây là quê hương thứ hai của cô đi. Tiêu Nhạn Ninh là cô gái tiếp rượu Trương Khắc quen khi tới giới thiệu e-play của Tokyo, nhờ Tiêu Nhạn Ninh mà Trương Khắc và Lý Hinh Dư mới có chuyến lữ hành xa quê đáng nhớ. Mặc dù Tiêu Nhạn Ninh chưa bị kéo xuống bùn, nhưng dù sao có một quá khứ không hay, cảm thấy cuộc sống ở Nhật Bản làm tinh thần áp lực, liền kết thúc du học về nước. Văn phòng độc lập Trương Khắc lập nên, là cơ cấu thư ký cho cơ cấu quyết sách tối cao của Cẩm Hồ, cần nhân viên có tố chất cao, trong 9 nhân viên, 4 du học ở nước ngoài. Tiêu Nhạn Ninh không phải nhân viên cũ của Cẩm Hồ, nhưng được coi là người quen cũ của Trương Khắc, cho nên được phá lệ tiến cử. Có điều Tiêu Nhạn Ninh có bạn trai ở Nhật Bản rồi, là nhân viên Ái Đạt Nhật Bản, chấp nhận quá khứ của cô. Địch Đan Thanh nhắc tới chẳng qua muốn trêu Trương Khắc, không ngờ bị y tóm được thóp. Lý Hinh Dư xem đồng hồ. À, tới giờ ăn cơm rồi, tôi phải đi trước đây. Rồi cười tinh nghịch. Không cản trở mọi người thảo luận đề tài nghệ thuật nghiêm túc nữa. Ôm chồng sách trên quầy ba đi ra ngoài, gặp đúng Lệnh Tiểu Yến đi vào. Á, đánh chết tôi cũng không vào đâu. Lệnh Tiểu Yến nhìn các cô gái trong quán ba, mặt hầm hầm nói. Nhìn các cô ở một chỗ làm người ta phát điên mất, cô bé Phi Dung sao không tới, để làm tôi sụp đổ luôn cho rồi. Lý Hinh Dư, Hà Huyền, Tôn Tĩnh Mông, Địch Đan Thanh, Vệ Lan, Trần Phi Dung, tùy tiện chọn ra một cô gái, có ai là không đẹp tới ngây ngất. Các cô gái bình thường nhìn thấy đều chịu áp lực tâm lý lớn, Lệnh Tiểu Yến thì chịu đả kích quen rồi, năm xưa cô cũng làm nền cho Giang Đại Nhi suốt, nói thế nhưng vẫn cứ đi vào. Lý Hinh Dư mỉm môi cười rời đi. Trừ Hà Huyên vẫn ở đây theo quỹ tích kiếp trước, còn các cô gái còn lại, hoặc ít hoặc nhiều vì Trương Khắc mới tụ tập ở nơi đây, tuy học viện âm nhạc là nơi sản sinh mỹ nữ, nhưng những mầm họa cấp yêu nghiệt thế này chỉ có thể gặp không thể cầu. Nếu mỗi người đều tuân theo quỹ tích cũ, có lẽ Tôn Tĩnh Mông sang năm thứ hai ra nước ngoài du học, Địch Đan Thanh và Vệ Lan sẽ có vận mệnh lay lắt trong hoàn cảnh sống đặc thù kia, Trần Phi Dung thì bỏ học từ thời cao trung, còn Lý Hinh Dư. Nên Trương Khắc rất thích 1978 lúc này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.